Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý vị và các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thuật sĩ áo trắng cười nói, tiểu tặc trong kinh thành kia chẳng ra làm sao. Bà Nhược Bồ Tát giọng điệu mềm mại dễ nghe như cũ nói. Độ ách muốn đón kẻ này về, tôn dùng là Phật tử, Quảng Hiền vui vẻ, Già La Thụ không vui. Thuật sĩ áo trắng hỏi, ý Phật Đà thế nào? Nữ tử Bồ Tát nhìn kỹ hắn một cái, giọng điệu chuyển sang lạnh nhạt. Phật Đà ngủ say đã 500 năm. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, cắt vào đề tài chính. Ta lần này đến là muốn hướng Phật môn mượn một môn thần khí. Con người màu lưu đi của nữ Bồ Tát không vui không buồn nhìn hắn. Đừng vội từ chối, nghe chút điều kiện của ta. Thuật sĩ áo trắng cười. Ta dùng một tin tức trao đổi với các ngươi. Nữ Bồ Tát im lặng. Nụ cười trên khóe miệng thuật sĩ áo trắng mở rộng chậm rãi. Ta biết vật phong ấn ở dưới tang bạc ở nơi nào. Sau bữa trưa, Hoài Khánh ngồi xe ngựa bình thường chậm rãi đứng ngoài cửa Hứa Phủ. Sa Phu từ gầm xe rút ghế gỗ, nghênh đón công chúa điện hạ. Sau khi dẫm ghế xuống xe, lông mày Hoài Khánh chợt khẽ nhíu, phát hiện thăm dò đến từ nơi bí ẩn. Phụ hoàng luôn phái người âm thầm theo dõi Hứa Phủ. Hoài Khánh không biểu cảm gì vào Hứa Phủ. Chưa kinh động đến nữ quyến, dưới sự dẫn dắt của lão trưởng các cổng, nàng vào nội viện. Hứa Thất An ngồi bên bàn đá nội viện, cười tủm tỉm hướng nàng gật đầu. Hoài Khánh gật đầu đáp lại, theo hắn vào phòng. Đôi mắt sáng như đầm nước mùa thu nhìn lướt qua, phát hiện Lý Diệu Chân cũng trong phòng hắn. Ta bảo Trung Ly bố trí một trận pháp nhỏ ngăn cách thanh âm. Dù sao chuyện chúng ta kế tiếp muốn nói, không thể để người ngoài nghe thấy. Hứa Thất An ngồi xuống bàn sách, cười nói. Đúng không, điện hạ, hoặc nói là số một. Khuôn mặt xưa nay lạnh nhạt của Hoài Khánh đột nhiên cứng nhắc, con ngươi hiện ra co rút lại rất nhỏ. Giờ khắc này Hoài Khánh cảm giác trong đầu chấn động. Oanh, có một loại cảm giác hoảng hốt bí mật che giấu sâu nhất bị người ta vô tình chọc thủng, do đó dâng lên sự luống cuống chai tân rất nhỏ. Hắn biết ta là số một, sớm biết thân phận của ta. Mấy ngày nay hắn không ngừng lén truyền thư tìm ta, vài lần muốn hẹn ta gặp mặt. Mà ta nghiêm khắc từ chối hắn. Hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào? Nhất định trong lòng cười thầm. Không, thậm chí là trực tiếp cười ra tiếng. Hắn chẳng những biết thân phận của ta, còn công bố trước mặt Lý Diệu Chân. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục của hoàng trưởng nữ cứng lại, hơi trợn to con ngươi. Lấy tâm cơ lòng dạ của nàng, đây là biểu hiện cực kỳ kém cỏi. Hai mắt Lý Diệu Chân lập tức trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn há ra, có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng thật không ngờ sẽ nghe được tin tức bom tấn như thế. Số một là Hoài Khánh, là công chúa hoàng thất, là hoàng trưởng nữ của Nguyên Cảnh Đế. Chấn động qua đi, Lý Diệu Chân nhớ tới câu treo trên cửa miệng của mình trong Thiên Địa Hội. Ta muốn ám sát Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế chết chưa? Nguyên Cảnh Đế bao giờ chết? Da đầu Thánh Nữ Thiên Tông từng chút phát tê, cổ nổi từng tầng da gà, sinh ra cảm xúc muốn lao ra khỏi phòng, nhảy xuống giếng. Xấu hổ khiến nàng suýt chút nữa không biết chui vào đâu. Mắt Hoài Khánh lóe lên một cái khôi phục sự lạnh lùng trấn định thản nhiên. Biết từ khi nào học sinh thư viện Vân Lộc, Hứa công tử. Hoài Khánh thực sự là lão âm dương nhân rồi. Vẻ mặt Hứa Thất An hơi cứng đờ, ho khan một tiếng bất động thanh sắc. Cũng chỉ gần đây, ví dụ như điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, sai sử Đâm An đi Văn Uyên Các mượn sách. Lúc nói chuyện, Hứa Thất An thoáng nhìn qua Lý Diệu Chân bên cạnh, thầm nhủ thật tốt, mọi người cùng nhau chết về mặt xã hội. Hoài Khánh gật đầu sắc mặt bình tĩnh. Hứa công tử quả nhiên trí tuệ, không hổ là người đọc sách, đủ thánh hiền. Không kém đại ca của ngươi lúc ở Vân Châu, một mình chắn 80.000 phản quân. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Quá khen, điện hạ mới là người thông minh nhất Thiên Địa Hội. Lấy mượn thu liệp đồ làm lý do, gợi lên hứng thú săn bắn của Lâm An, mang bản thân che giấu vô cùng tốt. Hoài Khánh mặt không biểu cảm. Hứa công tử lợi hại như vậy, người khác biết không? Đừng nói nữa. Lý Sở Chân yên lặng ôm mặt. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh đồng thời lặng lẽ cau mày không nói lời nào. Chỉ cần chúng ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Hứa Thất An thoáng nhìn cô hoàng trưởng nữ sắc mặt như thường, không một gợn sóng, trong lòng lẩm bẩm vài câu. Nếu không phải vừa rồi thấy ngươi ngây ngẩn cả người, ta còn thực cho rằng ngươi không biết xấu hổ, không thẹn với đương tâm. Lý Diệu Chân đằng hắng cổ họng nhìn mọi người, đề nghị. Chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong ba người chúng ta biết. Như thế nào? Ta không ý kiến. Hứa Thất An trầm ổn gật đầu. Diệu Chân trợ thủ tốt. Hoài Khánh gật đầu, nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Còn ai biết thân phận ngươi? Hứa Thất An. Hết rồi, chỉ có hai người các ngươi. Tự động bỏ qua Lệ Na. Lại trầm mặc một lát, Hoài Khánh mang đề tài kéo về trục chính. Vụ án đã tra rõ rồi. Hứa Thất An ừ một tiếng. Trước đó hai người các ngươi trả lời ta một vấn đề. Nhận hạ, có phải 6 năm trước nhận được mảnh vỡ địa thư không? Hoài Khánh giật mình chưa phản bác. Hứa Thất An hỏi lại. Diệu Trần, ngươi là khi Kim Liên đạo trưởng đi Thiên Tông đưa mảnh vỡ địa thư nhỉ? Lý Diệu Trần khó nén kinh ngạc. Làm sao biết? Phỏng đoán của ta không có sai, khớp rồi. Hứa Thất An phun ra một hơi. Ta quả thật điều tra rõ vụ án, đầu tiên phải nói cho các ngươi một sự kiện. Kim Liên đạo trưởng chính là đạo thủ địa tông. Vẻ mặt Hoài Khánh cùng Lý Diệu Trân trong nháy mắt đọc lại. Sắc mặt Hoài Khánh lộ ra trịnh trọng, nghiêm túc vô cùng nói từng chữ. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Đạo thủ địa tông đã nhập ma, nhưng cũng chưa hoàn toàn rơi vào. Thiện niệm phân liệt, trở thành Kim Liên đạo trưởng. Diệu Trân, ngươi hẳn còn nhớ, khi thủ hộ hạt sen, một mình Kim Liên đạo trưởng cuốn lấy Hắc Liên. Cũng có cùng một luồng ma niệm của hắn dây dưa. Hứa Thất An nhìn về phía Thánh Nữ Thiên Tông. Lý Diệu Trân nhíu mày. Ta lúc ấy quả thật có từng hoang mang. Cho dù là một luồng ma niệm, đó cũng là ma niệm của nhị phẩm độ kiếp kỳ. Kim Liên đạo trưởng ngay cả tam phẩm cũng không phải. Chống lại như thế nào? Chỉ là ngươi lười động não. Trong lòng Hứa Thất An lại nhảy. Nếu Hoài Khánh lúc ấy có mặt, nhắm chừng sẽ suy nghĩ càng nhiều thứ hơn. Đáng tiếc Hoài Khánh là con gà yếu ớt, không có tu vi. Hứa Thất An chưa tạm dừng, mang phỏng đoán của mình cùng Lạc Ngọc Hành từ đầu tới cuối thuật lại cho hai người nghe. Trong đoạn thuật lại này, Lạc Ngọc Hành ẩn sâu công cùng danh, chưa xuất hiện. Hắn không tiện mang giao tình bí mật của mình cùng quốc sư nói ra, trừ khi quốc sư cho phép. Trong quá trình, sắc mặt Hoài Khánh biến ảo thật lớn, kinh ngạc, phẫn nộ, âm trầm. Đến sau cùng trầm như nước, không nói một lời, giống như mất đi công năng nói chuyện. Vẻ mặt Lý Diệu Chân đọng lại thành trợn mắt há mồm, tựa như búp bê làm bằng tay đã cố hóa. Đạo thủ địa tông năm đó nhìn như bình thường, thực ra đã có dấu hiệu nhập ma. Hoài Vương cùng Nguyên Quảnh Đế ở Nam Uyển gặp hắn, vì thế bị ô nhiễm, biến thành kẻ điên nhìn như bình thường, thực ra tâm lý vặn vẹo. Cho nên Hoài Vương vì ham muốn cá nhân, diệt thành luyện đan. Cho nên Nguyên Cảnh biết rõ khí vận gia thân, không thể trường sinh, nhưng cứ không chịu tin. Người bình thường sẽ không làm như vậy, nhưng nếu như người điên, nửa tâm tính vặn vẹo thì sao? Thì ra, đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này là Kim Liên đạo trưởng. Lý Diệu Chân lấy một loại giọng điệu như thở dài đậm bầm. Cho nên, người ngày đó hẹn ta lén gặp mặt mà không phải dùng địa thư truyền tin, là sợ bị Kim Liên đạo trưởng thấy, người cũng không tín nhiệm Kim Liên đạo trưởng. Hoài Khánh thấp giọng. Phải, ta không thể xác định Kim Liên đạo trưởng có biết việc này hay không. Ta có chút không tin lão nữa. Hứa Thất An thở dài. Hoài Khánh gật đầu, đổi lại là ai cũng sẽ như vậy. Tiền vốn tưởng rằng là đáng giá tín nhiệm, kết quả phát hiện đầu sò là gây ra tất cả. Khác thường của Long Mạch dưới lòng đất, sẽ là một hóa thân khác của Kim Liên đạo trưởng sao? Lý Diệu Chân hỏi. Đáng giận, ta thế mà hoàn toàn chưa suy luận ra chân tướng vụ án, tụt lại phía sau Hứa Thất An nhiều như vậy. Đều là vì hắn không chịu chia sẻ manh mối. Thánh Nữ Tiên Tông vãn hồi thể diện cho mình. Không biết, nửa tháng sau ta sẽ thăm dò Long Mạch lần nữa. Một lần này, sẽ có kết quả. Hứa Thất An chưa giải thích vì sao hắn sẽ có kết quả. Lý Diệu Chân và Hoài Khánh liền thông hỏi nhiều. Cho nên, hồn đan thật ra là vị kia trong Long Mạch dưới lòng đất cần.

Thậm chí chỉ cần quân đội Khang Quốc chặt đứt tuyến đường tiếp tế viện lương của bọn chúng, ta nghĩ thủ thành kỹ không tới 3 ngày liền khiến Ngụy Uyên lui binh. Một trận chiến này xem Ngụy Uyên hắn đánh thế nào. Ánh mắt Y Bố Nhĩ xuyên qua cửa điện nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Liên tục tàn sát 7 tòa thành. Tước khí vận Vu Thần giáo ta, kiếm chỉ Vu Thần. Ngụy Uyên, ngươi cho rằng mình trí kế vô song, cho rằng tất cả bố trí năm trước không chút sơ hở nào. Ngươi không biết, kẻ chúng ta chờ chính là ngươi. Binh lực không đến 10 vạn đã muốn đánh tới tổng đàn, ngươi si nói mộng. Đầu tường tàn phá, Ngụy Uyên áo khoác màu xanh đậm, nhìn xuống phía dưới. Sĩ tốt Đại Phụng đẩy xe ba gác mang từng thi thể ném vào hố sâu, ném xuống đuốc. Khói đặc dâng lên xen lẫn mùi khét của máu thịt thiêu đốt. Một bó đuốc đốt sạch đã có sĩ tốt cùng dân chúng Viêm Quốc, cũng có binh lính của bản thân Đại Phụng. Thời gian ngắn ngủi 10 ngày, tướng lĩnh sĩ tốt quân Đại Phụng tổn hại vượt quá 3 vạn. Các binh sĩ lặng lẽ hành động, mấy ngày liền chiến tranh, máu và lửa rửa tội khiến các sĩ tốt trở nên trầm mặc. Khí chất dũng mãnh giấu trong sự trầm mặc này. Nam Cung Thiến Nhu tới phía sau Ngụy Uyên thấp giọng: "Nhớ phụ, sau chiến dịch này, trên sử sách ngài khó thoát khỏi bêu danh." Liên tục tàn sát 7 tòa thành, máu nhuộm mấy trăm dặm, ở trong mắt Nam Cung Thiến Nhu, lửa giết binh sĩ đầu hàng không có gì đáng trách. Đại Phụng ta là cánh quân đơn độc xâm nhập nội địa, không giết binh sĩ đầu hàng sẽ chịu thiệt ngược lại từ đó. Đã phải băn khoăn binh sĩ đầu hàng tạo phản, lại thêm những cái miệng ăn cơm, tiêu hao lương thảo. Nhưng giết chóc dân chúng chính là tối kỵ của binh gia, huống chi liên tục tàn sát 7 tòa thành. Cho dù Khải Hoàn trở về, cũng sẽ bị những kẻ vệ sĩ đạo kia dùng ngòi bút làm vũ khí. Xuất binh tới nay, lương thảo Đại Phụng bên kia chưa từng tới, dọc đường đốt giết cướp bóc, lấy chiến nuôi chiến, cướp đoạt tất cả đều là lương thảo cùng quân bị Viêm Quốc. Đây không phải một hiện tượng tốt. Các tướng lĩnh thế hệ mới kia thì chỉ nói nghĩa phụ hình như là hình thức cầm quân độc đáo. Sau khi liên tiếp nếm được ngon ngọt, hưng phấn không thôi. Nhưng bây giờ cũng dần ý thức được không thích hợp. Cho nên tướng lĩnh thế hệ trẻ lựa chọn rút về. Tướng lĩnh thế hệ trẻ còn như thế, huống chi là Nam Cung Thiến Nhu đám người cũ theo Ngụy Uyên mười mấy 20 năm này. Sẽ không có lương thảo nữa. Nụ cười của Ngụy Uyên ôn hòa trước sau như một, giọng điệu bình thản như lúc ban đầu. Chúng ta mang đến bao nhiêu lương thảo thì chỉ có lương thảo. Đại Phụng sẽ không cho dù chỉ một hạt lương thực. Ai dám đoạn lương? Nam Cung Thiến Nhu tỏa ra sát khí. Toàn bộ Đại Phụng còn có thể có ai? Ngụy Uyên cười hỏi ngược lại. Con người Nam Cung Thiến Nhu kịch liệt co rút. Ta biết ngươi là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm hạ được Viêm Đô, sau đó tu hú chiếm tổ, lợi dụng hiểm quan này đối phó với viện binh Khang Quốc, cùng viện binh Ba Châu, Kinh Tương Dư hợp vây viện binh Khang Quốc. Đáng tiếc, Viêm Đô là khúc xương khó gặm, chúng ta không gặm nổi. Ta mang toàn bộ binh lực Ba Châu đều đến nơi khác rồi. Vẻ mặt Ngụy Uyên không thay đổi, nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, liếm đống xác thản nhiên. Ngày mai, đại quân tiến lên 50 dặm, cùng Viêm Đô rằng co 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi mang theo 10.000 trọng kỵ rời khỏi. Những người khác không cần phải quản, bọn họ phải ở lại chỗ này. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra 2 túi gấm, một tím một đỏ. 3 ngày sau, mở ra túi gấm màu tím, sẽ nói cho ngươi đi đâu. Sau khi tới mục tiêu, mở túi gấm màu đỏ, sẽ nói cho ngươi về sau làm như thế nào. Trong ánh chiều tà, Hứa Tân Niên chỉ huy sĩ tốt đốt cháy thi thể, mổ ngựa chiến. Bọn họ vừa đánh thắng một hồi chiến dịch quy mô nhỏ. Tiêu diệt quân địch 800, tự tổn hại 1.000, đã là thắng lợi rất khả quan. Từ đêm đó, gặp tập kích đã trôi qua mấy ngày, trận tập kích quy mô lớn đó đánh tan quân Yêu Man, đại phục ba phương. Đại quân Tĩnh Quốc rất quyết đoán, chia đôi quân đuổi giết. Trong mấy ngày nay, Hứa Tân Niên càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ được chiến tranh tàn khốc, cùng với kiến thức được hỏa giáp quân dũng mãnh, càng kiến thức được vu sư quỷ dị đáng sợ, lâm trận đánh thức thi thể, hóa thành thi binh. Có trọng kỵ binh cùng vu sư có thể thao túng thi thể tồn tại, Đại Phụng quân hoàn toàn là đang dùng mạng đi đắp, lấp ra thắng lợi. Liên quân khi bị đánh tan, bên người Hứa Tân Niên và Sở Nguyên Trần chỉ mang theo 600 sĩ tốt Đại Phụng. Nhiều ngày như vậy trôi qua, một đường thu thập tàn quân, nhân số mở rộng đến hơn 1.700 người. Bây giờ chỉ còn lại 700. Đốt cháy xong thi thể, Hứa Tân Niên an bài thám báo tuần tra, sau đó bảo sĩ tốt dựng nồi nấu thịt ngựa. Binh sĩ toàn thục cắt thịt, sau đó mấy người hợp sức vung bội đao vừa giết xong, mang thịt ngựa băm nấu nhừ, lúc này mới bỏ vào nồi. Đây là biện pháp Hứa Tân Niên nghĩ ra, thịt ngựa thô ráp cứng rắn, mùi vị cực kém, hơn nữa không dễ tiêu hóa, ngẫu nhiên ăn một bữa còn được, nhưng liên tục vài ngày ăn thịt ngựa, dạ dày sĩ tốt không chịu nổi, ỉa cũng không ỉa được. Bởi vậy Hứa Tân Niên đề nghị mang thịt ngựa băm nát, lại bỏ vào nồi nấu nát, để lấy nó làm tăng gia vị mùi vị, xúc tiến tiêu hóa. Nếu không có Sở huynh, chúng ta còn phải chết mấy trăm người nữa mới có thể ăn được một nhóm quân địch này. Hứa Tân Niên đi tới bên người Sở Nguyên Trần, tháo xuống túi nước đưa qua. Sở Nguyên Trần ưng ực uống nước, có chút cô đơn cười. Lúc trẻ ta từng đọc mấy quyển binh thư, tự cho là kỳ tài cầm quân đánh trận. Hôm nay ra chiến trường mới biết được mình không có cái tài đó. Trái lại ngươi, trưởng thành nhanh chóng. Trước mắt đám binh sĩ này, người nào không phục ngươi? Hứa Tân Niên cười. Con người ai cũng có sở trường riêng. Ta nếu không có thiên phú này, lão sư cũng sẽ không yêu cầu ta chủ tu binh pháp. Thật ra ta biết, trên chiến trường, thời điểm dùng mưu kế chung quy là số ít. Đại bộ phận thời điểm vẫn là phải dựa vào binh lực cứng đối cứng. Lực lượng của võ phu cùng là quân bị tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc, chỉ mang ra 3 khẩu pháo, 6 cái xe nỏ. Nếu đổi thành Hứa Nhị Lang trước khi ra chiến trường, bây giờ hắn đã hất hàm, vẻ mặt kiêu ngạo, nói những lời dối trá. Sở Nguyên Trần lại cảm khái một tiếng. Đang nói chuyện, một thám báo lao nhanh đến cao giọng. Hứa Thiêm Dự phát hiện một mũi tàn quân 30 người. Chưa thổi kèn hiệu, nói rõ là quân đội Đại Phụng, người một nhà. Hứa Tân Niên và Sở Nguyên Trần đứng dậy, người trước lại trầm ngâm. Bảo bọn họ đi tới đây. Dứt lời, quay đầu hướng Sở Nguyên Trần cười khổ. May mắn, ngươi không tính là người nhiều, đồ ăn có thể giữ được. Chỉ một lát, tham báo dẫn một mũi tàn binh 30 người chạy tới. Chi tàn binh này còn mang theo một khẩu hỏa pháo, mười mấy viên đạn pháo. Trên mặt bọn họ che kín mỏi mệt bụi bặm, giáp trụ trên người tổn hại, trải rộng vết đau, trên thân mỗi người đều có vết thương. Thoạt nhìn bọn họ tựa như vừa trải qua chiến đấu không lâu. Nhìn nồi sắt bốc hơi nóng, người mùi canh thịt, 200 bộ binh nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Tân Niên đi lên nói, ai chức vụ cao nhất, tiến tới nói chuyện. Một hán tử râu quai nón tiến lên, bộ dáng gần 40 tuổi ôm quyền. Ty chức Ung Châu, Khê huyện, Bách hộ Sở Tổng Kỳ, Triệu Phản Nghĩa. Hứa Tân Niên gật đầu, bản quan Định Châu án sát Ty Thiêm Sự, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Niên. Triệu Phản Nghĩa nghe xong biến sắc hung tợn nhìn chăm chăm Hứa Tân Niên hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Hứa Tân Niên sửng sốt một phen, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, nhíu mày. Triệu Tổng Kỳ dừng bước, bản quan quen biết với ngươi? Không biết. Triệu Phản Nghĩa trầm giọng. Không biết, ta còn tưởng mình ở thời điểm không biết cướp vợ người. Trong lòng Hứa Tân Niên oán thầm, nhíu mày chặt hơn. Đã không quen biết Triệu Tổng Kỳ đây là cớ gì? Nói chuyện thật đúng là nhỏ nhã, không hổ là người đọc sách. Hứa Bình Chí tên rác rưởi chó đẻ kia, thế mà sinh ra hạt giống đọc sách. Sớm nghe nói đường đệ của Hứa Ngân La ở trong quân, không ngờ hôm nay đụng phải. Triệu Phản Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ta không quen biết ngươi, nhưng ta biết lão tử ngươi, lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, chúng ta còn là huynh đệ. Người đây đã thái độ làm huynh đệ, Hứa Nhị Lang chấn kinh. Triệu Tổng Kỳ cùng cha ta có thù? Không có thù, chỉ là không quen hắn tên vong ân phụ nghĩa này. Triệu Phản Nghĩa phi một tiếng nói, lúc chiến dịch Sơn Hải Quan ta cùng Hứa Bình Chí là cùng một đội, lúc ấy còn có một người, tên Chu Bưu. Ba người chúng ta quan hệ vô cùng tốt, là huynh đệ có thể mang lưng, giao cho nhau. Trong đoạn thời gian cuối chiến dịch Sơn Hải Quan, chúng ta bị phái đi ngăn chặn thi binh của Vu Thần Giáo. Khi kịch chiến, Chu Bưu thay phụ thân ngươi cản một đao, chết trên chiến trường. Hứa Bình Chí lúc ấy từng thề muốn mang mẹ già của Chu Bưu đón tới kinh thành phụng dưỡng, muốn mang hai đứa con của hắn nuôi lớn thành người. Còn mẹ đó, lão tử về sau biết được thứ vong ân phụ nghĩa này căn bản không tới nhà Chu Bưu đón người. Lão tử là chó, con trai lại là người tốt gì? Đều là loại xấu xa. Triệu Văn Nghĩa ta cho dù đói chết, ở trên chiến trường chết, cũng sẽ không ăn của ngươi một miếng cơm, uống của ngươi một ngụm canh. Thì Hứa Tân Niên tuy thường ở trong nhà khinh rẻ phụ thân đại ca thô bỉ, nhưng phụ thân chính là phụ thân. Mình khinh rẻ không sao, khỏi cho người ngoài nói xấu. Cho nên, nghe được Triệu Phản Nghĩa lên án, Hứa Tân Niên đầu tiên là trong lòng nhanh chóng tính tầm tuổi của mình cùng muội muội, xác nhận mình là con đẻ, lúc này mới giận tím mặt, phất tay áo cười lạnh. Triệu Phản Nghĩa, ngươi luôn miệng nói cha ta vong ân phụ nghĩa, có chứng cứ gì? Chiến dịch Sơn Hải Quan xảy ra ở 21 năm trước, mình 20 tuổi, Linh Nguyệt 18. Thời gian không khớp, cho nên hắn cùng Linh Nguyệt không phải con mồ côi của Chu gia. Triệu Phản Nghĩa cười nhạt. Người cùng đã chết 21 năm, có chứng cứ cái rắm. Nhưng Hứa Bình Chí vong ân phụ nghĩa chính là vong ân phụ nghĩa. Lão tử cần phải nói xấu hắn. Hứa Nhị Lang không tin vung tay. Đến, trói kẻ này lại cho ta. Binh lính nấu thịt vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này. Nghe vậy, nhao nhao rút ra bội đao, chen chúc mà đến. Mang 30 sĩ tốt bọn Triệu Phản Nghĩa bao vây lại. Binh lính dưới trướng Triệu Phản Nghĩa rút đao, khuôn mặt mang sự tàn khốc giằng co với đồng bào. Tuy bị thương, tuy ít không địch lại nhiều, nhưng cũng không sợ chút nào. Thân trên chiến trường, thân hãm địa ngục, xuất chinh tới nay, luân phiên giao chiến cùng với kỵ binh Tĩnh Quốc, lệ khí sớm đã nuôi ra, không ai sợ chết. Triệu Phản Nghĩa đè tay xuống, ra hiệu cấp dưới đừng xúc động. Phì, phun ra một cục đờm khinh thường. Lão tử không liều mạng với đồng bào, không giống người nào đó, cha nào con nấy, đều là đội chó vong ân phụ nghĩa. Hứa Nhị Lang sắc mặt âm trầm quát. Trói lại! Các sĩ tốt ùa lên, dùng chuôi đao đập ngã đám người Triệu Phản Nghĩa, trói gô lại ném sang một bên, sau đó tiếp tục trở về nấu thịt ngựa. Triệu Phản Nghĩa vẫn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, mang tổ tông 18 đời Hứa ra đều mắng, tính cả nữ quyến. Hứa Tân Niên liền ra lệnh binh sĩ dưới trướng bịt mồm Triệu Phản Nghĩa lại, khiến hắn chỉ có thể ú ớ, không thể phun hương được. Việc nhà! Sở Nguyên Trần thấy hắn cau mày cười thử nói. Hứa Tân Niên lắc đầu ánh mắt nhìn về mặt đất cách đó không xa trần trờ. Ta không tin cha ta là người như vậy, nhưng lời Triệu Phản Nghĩa này khiến ta nhớ tới một việc, cho nên mang hắn lưu lại trước. Thời niên thiếu, đại ca cùng mẹ quan hệ không tốt, khiến cha rất đau đầu. Vì thế cha liền thường nói mình cùng đại bá tựa lưng vào nhau mà chiến đấu. Đại bá thay hắn chắn đao, chết trên chiến trường. Hứa Nhị Lang từ nhỏ nghe tới lớn, bây giờ nghe Chu Bưu ù ù cạc cạc xuất hiện, liền tỏ ra rất không hợp lý quỷ dị. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên Trần, người tựa như có biện pháp liên hệ đại ca ta. Hứa Nhị Lang còn rất cẩn thận, nơi này không có người ngoài, nói thẳng địa thư không phải tốt sao. Sở Nguyên Trần đưa tay lấy mảnh vỡ địa thư. Người muốn liên hệ Ninh Yến sao? Nói chuyện. Hứa Tân Niên kinh ngạc nhìn thoáng qua mảnh vỡ địa thư nói. Người mang chuyện nơi này nói cho hắn, bảo hắn tìm cha ta chứng thực. Lời vừa dứt liền thấy Sở Nguyên Trần lấy ngón tay thay bút viết chữ ở tấm mặt gương ngọc thạch. Ánh chiều tà hoàn toàn bị đường chân trời cắn nuốt, sắc trời trong veo. Hứa Thất An ăn xong bữa tối, thừa dịp sắc trời còn sáng sủa, còn chưa hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, ở trong sân thích ý tiêu cơm, đá cầu với Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh còn chưa có thể khống chế được lực lượng của bản thân quá tốt, luôn mang quả cầu đá bay đến ngoại viện hoặc là mang mặt đất đá ra một hố lớn. Khí lực tăng trưởng quá nhanh rồi nhỉ. Nó tu luyện phép rèn luyện cơ thể của lực cổ bộ mười mấy tháng. Rốt cục là nó khí vận ra thân hay ta khí vận ra thân? Hứa Thật An nhìn mà cũng sắp ngây dại rồi. Lệ La, Ninh Âm là chuyện thế nào? Tiến bộ không khỏi quá khoa trương. Hắn quay đầu nhìn về Lệ Na ngồi một bên bóc quýt ăn. Lệ Na nghe vậy cào mũi, ta đã nói Ninh Âm là khỏe mạnh như nghé con, khí huyết dư thừa, là hạt giống tốt tu hành lực cổ, ngươi không tin phán đoán của ta. Hạt giống này tốt cũng quá tốt rồi nhỉ, ta cũng sắp ghen rồi. Hứa Thật An mang quả cầu nắm trong tay, nhìn cái hố nông dưới chân Hứa Ninh Âm bất đắc dĩ. Nó bây giờ còn không thể khống chế khí lực của mình, không cẩn thận sẽ dùng sức quá mức, phương diện tu hành chậm lại một chút đi. Tiểu Đậu Đinh là đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, lại tương đối dính thầm thầm. đầu năm đi học đường, học bài, vừa về nhà liền đeo túi sách nhỏ chạy như điên vào sảnh, hướng tới cái mông mật đào tròn xoe của mẹ nó, hướng tới bò húc. Bây giờ luôn ở nhà, liền không dính thầm thầm như vậy nữa. Chưa biết chừng ngày nào đó lại ra ngoài một chuyến, mà thấy lực lượng của nó bây giờ, hứa ra nói không chừng phải có thêm ba đứa nhỏ không có mẹ. Ừ. Lệ Na gật đầu, nàng nới ra, linh âm không phải đứa nhỏ lực cổ bộ. Trẻ con lực cổ bộ có thể không kiêng nể gì sử dụng bạo lực, không sợ thương tổn tới người nhà. Mà nếu đánh hỏng vật phẩm trong nhà, còn phải cẩn thận cha mẹ không kiêng nể gì sử dụng bạo lực với ngươi. Nhưng linh âm không được, hứa ra đều là những người thường. Hứa Thất An hài lòng. Cô nàng nam cương da ngăm đen, tất nhiên là cô nương ngốc. Nhưng chỗ tốt của ngốc chính là không làm nũng, ra vẻ. Nghe hiểu lời, hiểu chuyện. Vấn đề tương tự đổi thành Lý Triệu Chân, nàng sẽ nói, yên tâm từ nay về sau cường độ luyện tập gấp đôi, cam đoan trong thời gian ngắn khiến nó nắm giữ lực lượng của mình. Đổi thành Đâm An, vậy thì không học nữa, chúng ta cùng nhau chơi đi. Đổi thành Thải Vi, tu hành nhàm chán bao nhiêu, chúng ta đi ăn cái gì? Đổi thành Hoài Khánh, người đang dạy ta làm việc. Lúc này, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến, Hứa Thật An lập tức bỏ lại Tiểu Đậu Đinh cùng Lệ Na bước nhanh vào phòng. Từ dưới gối lấy ra mảnh vỡ địa thư là Sở Nguyên Trần khởi xướng tình cầu nói chuyện riêng. Sở huynh Bắc Thượng, chiến sự thế nào? Chiến sự gian nan, nhưng coi như tốt. Có thắng có bại. Ta tìm ngươi là Thanh Nhị Lang hướng ngươi hỏi một sự kiện. Mười mấy giây sau đoạn truyền thư thứ hai. Chúng ta gặp một gã Ung Châu Khê huyện tổng kỳ tên là Triệu Phản Nghĩa. Tự xưng cùng Hứa gia nhị thúc lúc trên chiến trường Sơn Hải Quan là huynh đệ tốt. Hắn nhìn thấy Nhị Lang liền chửi ầm lên, mắng Hứa nhị thúc là người vong ân phụ nghĩa. Nguyên nhân là lúc trước Triệu Phản Nghĩa, Hứa nhị thúc cùng một người quen tên là Chu Bưu. Ba người là cùng một đội huynh đệ tốt, ở trong chiến trường dựa lưng vào nhau mà chiến. Về sau Chu Bưu cản cho Hứa nhị thúc một đao, chết trên chiến trường. Hứa nhị thúc từng thề đối xử tốt với người của họ, nhưng Hứa nhị thúc nuốt lời, trong 20 năm chưa bao giờ thay người nhà thăm Chu Bưu. Từ cựu không tin có chuyện này, cho nên bảo ta truyền thư cho ngươi, nhờ ngươi hỏi dò Hứa nhị thúc. Hứa Thất An hầu như là dùng cái tay run run viết ra trả lời. Chờ ta. Thu lại mảnh vỡ địa thư, hắn chưa lập tức đi tìm nhị thúc mà rót cho mình một chén nước, chậm rãi uống. Uống xong, tay không run nữa. Kẹt. Mở ra cửa phòng, Hứa Thất An mặt không cảm xúc hướng đi đông sương phòng, gõ vang cửa phòng lộ ra ánh nến. Hứa nhị thúc mặc thường phục đi mở cửa cười ha ha. Ninh Yến, có việc gì sao? Hứa Thất An mở mồm, lại ngậm mồm, tìm từ vài giây nhẹ nhàng hỏi. Nhị thúc, có quen Triệu Phản Nghĩa không? Hứa nhị thúc rõ ràng cả kinh, mắt hổ hơi trợn ra kinh ngạc. Sao cháu biết huynh đệ thúc năm đó ở chiến dịch Sơn Hải Quan kết giao? Thúc nói cho cháu, đó là huynh đệ giao tình hơn cả tính mạng của ta. Hứa Thất An gật đầu. Về sau, sao không liên hệ? Hứa nhị thúc lắc đầu bật cười. Cháu không hiểu, kiếp sống quân ngũ, trời Nam đất Bắc đều có chức trách, thời gian dài điền phai nhạt. Hứa Thất An vẫn gật đầu như cũ hỏi. Vậy nhị thúc hẳn cũng quen biết. Chu Bưu. Hứa nhị thúc nhìn kỹ cháu trai, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt. Hôm nay cháu làm sao vậy? Vì sao biết Triệu Phản Nghĩa cùng Chu Bưu? Hứa Thất An nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị thúc trả lời cháu, Chu Bưu có phải chết trận rồi không? Đúng vậy, đáng tiếc một huynh đệ. Chết như thế nào? Năm đó chúng ta bị phái đi ngăn cản thi binh của Vu Thần Giáo. Chu Bưu chính là chết ở một trận đó. Hứa nhị thúc vẻ mặt thổn thức. Không phải là thay thúc chắn đao. Nói linh tinh cái gì thế? Thay ta chắn đao là trà cháu. Một trận gió hiu quạnh thổi tới. Dưới hành lang, đèn lồng hơi lay động, ánh nến chớp lên, chiếu đến khuôn mặt Hứa Thất An, âm tình bất định. Cháu biết rồi, cảm ơn nhị thúc. Qua hồi lâu Hứa Thất An giọng khàn khàn, sau đó ở trong ánh mắt hoang mang của nhị thúc chậm rãi xoay người rời khỏi. Hứa nhị thúc nhìn theo bóng lưng cháu trai rời khỏi, quay về phòng. Thầm thầm mặc đồ đót màu trắng ngồi trong giường, gập đôi chân dài, xem một quyển tranh điên hoàn truyền thuyết dân gian. Tranh Liên Hoàn là sách báo chuyên môn nhắm vào một ít đứa con nít, cùng với người không biết chữ như Thẩm Thẩm khai phá. Thầm Thầm xinh đẹp đẫy đà không ngẩng đầu lên, chuyên tâm xem tranh đền hoàn hỏi. Ninh Yến tìm ông có chuyện gì? Tôi nghe thấy đang nói cái gì huynh đệ? Hứa Nhị Thúc cau mày hoang mang. Kỳ quái, nó hỏi hai người chiến dịch Sơn Hải Quan lúc trước, hai huynh đệ vào sống ra chết với tôi, nhưng một người đã chết trận, một người ở xa Ung Châu. Nó không nên biết mới đúng. Còn hỏi tôi Chu Bưu có phải thay tôi chắn đao không? Tôi ở trên chiến trường cũng yếu như vậy sao? Kẻ chắn đao thay cho tôi, kẻ kia chắc chắn chắn đao thay cho tôi. Thầm Thầm ngẩng đầu, con người đen bóng linh động nhìn hắn nhíu mày. Đợi chút, ai tới? Chu Bưu, bà không biết, đó là huynh đệ khi tôi tổng quân. Thầm Thầm lắc đầu. Không, tôi nhớ hắn, lúc ông viết thư nhà trở về tựa như có đề cập người này. Nói may mắn có hắn ông mới sống sót, các thứ. Tôi nhớ trong phong thư nhà đó có mẫu thân của Ninh Yến đọc cho tôi nghe. Đáng tiếc, thư nhà 20 năm trước sớm đã không còn. Sắc mặt Hứa Nhị Thúc cứng đờ, khó tin nhìn thê tử như đang nhìn kẻ điên. Số 3. Nói cho nhị lang quả thật của người này là Nhị Thúc cô phụ người ta. Gửi xong truyền thư, Hứa Thật An mang mảnh vỡ địa thư nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Người ra ngoài trước một chút, tao muốn yên tĩnh. Cách đó không xa, Trung Ly trên giường nhỏ gật đầu cẩn thận liếc hắn một cái, kéo giày thêu, rón ra rón rén rời khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, Hứa Thật An ngồi im bên bàn, thật lâu, không hề động đậy chút nào tựa như bức tượng. Biên cảnh phía bắc xa xôi, Sở Nguyên Trần nghe xong truyền thư im lặng một lát, quay đầu nhìn Hứa Tân Niên bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương, trong lòng Hứa Tân Niên đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, nghe lời Sở Nguyên Trần nói. Ninh Yên nói, điều Triệu Phản Nghĩa kia nói là thật. Sắc mặt Hứa Tân Niên khó coi tới cực điểm, im lặng một lúc lâu, rút đao đi về Triệu Phản Nghĩa. Triệu Phản Nghĩa hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm Hứa Tân Niên, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Các thủ hạ của hắn như đối mặt đại địch, nhao nhao tức giận. Bình Đính ăn canh thịt cũng nghe tiếng nhìn lại. Hứa Tân Niên xoay cổ tay, một đao chặt đứt dây thừng tùy tay ném sang một bên vái thật sâu. Là cha ta không ra làm sao, cha nợ thì con trả. Ngươi muốn thế nào ta đều tùy. Triệu Phản Nghĩa chậm rãi đứng lên, đã khinh thường lại nghi hoặc, không nghĩ ra sao tiểu tử này vì sao thái độ chuyển biến lớn. Hắn cười nhạo. Người mà Hứa Bình Chí có lỗi không phải ta, ngươi làm bộ làm tịch cái gì với ta? Triệu Phản Nghĩa phun một cục đầm bên chân Hứa Tân Niên, cúi người nhặt lên bội đao, cởi trói cho đám thủ hạ chuẩn bị dẫn người rời khỏi. Đợi chút. Hứa Tân Niên gọi lại. Các huynh đệ đều bị thương, bụng đói kêu vang, lưu đại băng bó một chút, uống bát tanh thịt rồi lại đi. Thấy Triệu Phản Nghĩa không nhận, hắn lập tức. Chuyện ngươi cùng cha ta là việc riêng, không quan hệ với các huynh đệ. Ngươi không thể vì thù riêng của mình bỏ mặc sự sống chết của tướng sĩ đại phụng ta. Hứa Tân Niên thành công thuyết phục Triệu Phản Nghĩa. Hắn không tình nguyện nhưng cố mà lưu lại. Cũng ngồi quanh vây bên lửa trại, cùng các đồng bào chia sẻ canh thịt, mềm, nát thơm phức. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hứa Tân Niên quay người về Sở Nguyên Trần, nhìn chăm chăm tấm gương ngọc thạch nhỏ trong tay, chật chật lấy làm kỳ. Ngươi chính là dùng cái này liên lạc với đại ca của ta. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 hay 107 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.